lần sau có nên đưa một ít máu của Bạch Hàn Tuyết đến, sau đó nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng ngẫm lại cũng đành thôi, cho dù thấy nội dung, sợ rằng không ngoại trừ sẽ xuất hiện tình huống chỉ có huyết mạch của Bạch gia mới có thể tu luyện. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi. Bảo điển đặt ở thánh địa cũng không khác gì đồ rác rưởi, Triệu lão đơn giản ném cho Nghệ Phong. Nghệ Phong tiếp nhận bảo điển này của Bạch gia, thầm nghĩ nếu như đưa bảo điển này cho Bạch Hàn Tuyết, nữ nhân kia sẽ không lấy thân báo đáp mình chứ. Nghệ Phong nghĩ lại tình huống đó rất có thể xảy ra, dù sao đi nữa hắn đẹp trai như vậy. Nghệ Phong nghĩ đến cặp vú cao ngất mê người và hai chân thẳng tắp của Bạch Hàn Tuyết, hắn lập tức cảm thấy dục hỏa đốt toàn thân. Nghệ Phong cung kính nghe xong một phen dạy bảo của Triệu lão, lúc này mới rời đi thánh địa. Lúc Nghệ Phong xuống núi, một đường thật ra cũng không nóng lòng chạy đi. Hơn phân nửa thời gian hắn dùng để dung hợp ý thức chiến đấu cùng với công pháp truyền thừa của Tà Đế, bởi vậy khiến cho tốc độ của hắn bị giảm bớt khá nhiều. Bất quá chuyến đi này vui vẻ không lời nào có thể nói hết. Trước tiên không nói thực lực tăng lên nhiều như vậy, chỉ cần là ý thức chiến đấu cùng với công pháp truyền thừa của Tà Đế cũng để Nghệ Phong có chút cảm giác như mình đang nằm mơ. Mấy thứ này không thứ nào không phải là tồn tại biến thái. Lúc Nghệ Phong trở lại đế đô, đối mặt với cường địch cũng tăng thêm vài phần nắm chắc. Nghệ Phong rong ruổi đi một chút đã mất 3 ngày, đến cuối cùng có vài người hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không phải bởi vì mấy người này đẹp trai hơn hắn, lại càng không phải bởi vì bọn họ mạnh mẽ hay xấu trai, mà để Nghệ Phong nhìn kỹ đến chính là ký hiệu con chim ưng màu vàng trên cánh tay. Nghệ Phong vĩnh viễn không quên được, tông môn này khiến cho kinh mạch hắn đứt đoạn, lại càng vọng tưởng chém giết Tần Y. Vừa nghĩ vậy, lửa giận của Nghệ Phong lập tức xông ra. Nhìn mấy người trung niên thực lực còn chưa tới tướng cấp này, thân ảnh chợt lóe ra chắn trước mặt bọn hắn. Ánh mắt đông lạnh nhìn bọn họ, mấy người của Kim Ưng Tông vốn là đi tới bờ sông múc nước, đột nhiên thấy xuất hiện một thiếu niên chắn đường bọn họ, cả đám không khỏi lộ vẻ giận dữ trên mặt. Chưa từng có người nào dám ngăn chặn đường đi của người trong Kim Ưng Tông bọn họ, đặc biệt là nhìn thiếu niên anh tuấn tiêu sái trước mặt, bọn họ càng có một loại cảm giác đố kỵ. Tiểu tử, ngươi chặn đường của các đại gia. Nam tử đầu lĩnh tùy tiện đi tới trước mặt Nghệ Phong, muốn dùng cánh tay vỗ lên mặt Nghệ Phong. Bỏ cái móng chó của ngươi ra, Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Nam tử đầu lĩnh sửng sốt, thật không ngờ có người dám nói như vậy với chính mình. Hắn nhất thời cảm thấy nổi giận, cánh tay như trước hướng về phía mặt Nghệ Phong vỗ qua. Tiểu tử, ngươi có biết đại gia là ai không? Đại gia là... Thế nhưng lời của hắn còn chưa kịp nói hết, đã đau nhức kêu gào. Móng vuốt bị bàn tay của Nghệ Phong giữ chặt, hắn đau đến nỗi uốn éo thân thể, cố gắng dùng sức giãy giụa mong thoát ra nhưng vô ích. Mấy đệ tử Kim Ưng Tông đi theo phía sau hắn, thấy lão đại của mình bị người ta dạy bảo thống khổ như vậy, cả đám rút lợi kiếm, chỉ vào Nghệ Phong quát to, tiểu tử, buông lão đại chúng ta ra, buông ra, buông ra thì buông. Nghệ Phong vừa nói, cánh tay mạnh mẽ đẩy, một tiếng xương rạn nứt mạnh mẽ vang lên. Nam tử đầu lĩnh kêu gào lên một tiếng, hắn nằm lăn lộn trên mặt đất, răng cửa ngoài miệng bị rơi mấy cái, để lại một tia máu trên miệng. Lão đại, mấy người Kim Ưng Tông thật sự kinh hãi, nhìn tình trạng thảm thiết của lão đại bọn họ, trái tim cả đám như bị băng lạnh bao phủ, nhanh chóng chạy về phía trước nâng lão đại của bọn họ dậy. A, thả ra. Hiển nhiên nam tử đầu lĩnh đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, cho nên khó mà có thể biết hắn đang nói cái gì. Đệ tử Kim Ưng Tông nhìn lão đại bọn họ biến thành như vậy, cả đám nổi giận nhìn Nghệ Phong quát lên, tiểu tử, ngươi là ai? Cư nhiên dám trêu vào Kim Ưng Tông bọn ta. Nghệ Phong xem thường liếc nhìn mấy tên đệ tử Kim Ưng Tông, nhàn nhạt nói, ta chính là muốn bắt nạt bọn chuột nhắt Kim Ưng Tông các ngươi. Các ngươi có thể làm gì được ta? Các huynh đệ, xông lên làm thịt tiểu tử này. Đệ tử Kim Ưng Tông giận dữ, cả đám quơ quơ lợi kiếm chém về phía Nghệ Phong. Không biết tự lượng sức mình, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, thân hình mãnh liệt lóe lên, trực tiếp không nhìn công kích của bọn họ. Tiêm hổ kiếm xẹt qua một đạo vết tích, đâm về phía cổ họng nam tử đầu lĩnh. Nam tử đầu lĩnh nhìn lợi kiếm của Nghệ Phong đảo mắt đã tới trước mặt mình, con mắt hắn trừng lớn, vô cùng kinh khủng muốn né tránh, nhưng lại phát hiện không cách nào né tránh một kiếm này. Trong nháy mắt, lợi kiếm của Nghệ Phong đã đâm vào trong cổ họng hắn. Hắn mở to hai mắt, không thể tin được sinh mệnh của hắn đơn giản như vậy đã tiêu tan. Thế nhưng mặc dù ánh mắt hắn tràn đầy không cam tâm, khi Nghệ Phong rút ra lợi kiếm, máu tươi chảy ra như suốt, thoáng chốc đã thấm đỏ mặt đất, hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Con mắt vẫn trừng lớn như trước, có thể nói là chết không nhắm mắt. Đệ tử Kim Ưng Tông thấy lão địa của họ chết đi như vậy, trong lòng cả đám hoảng sợ vạn phần, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng không giống như lúc trước. Giết hắn, đệ tử Kim Ưng Tông hoảng sợ kêu to, vung lên lợi kiếm hung hăng đâm về phía Nghệ Phong. Khóe một Nghệ Phong nhếch lên một tia cười nhà, quang mang tiểu hồ kiếm trên tay bỗng dưng tăng mạnh, thi triển thân pháp vọt qua nghênh đón. Mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người cư nhiên ngay cả một chiêu của Nghệ Phong đều chưa thể ngăn cả, máu đã nhuốm đầy đất, sinh mệnh kết thúc. Vài người còn lại, lúc này mới phát hiện tính kinh khủng của Nghệ Phong, ánh mắt cả đám lộ ra vẻ kinh hãi, bắt đầu hoảng sợ chạy trốn tán loạn. Chạy, chạy đi nơi nào? Thân ảnh Nghệ Phong hóa thành một cái bóng mờ, tiêm hổ kiếm nhẹ nhàng thu gặt sinh mệnh, tại tiếng kêu gọi bi ai, thống khổ, đám người lần lượt ngã xuống. Đến cuối cùng, thân ảnh của Nghệ Phong chắn trước mặt một người duy nhất còn lại, nhìn chân tay hắn đang không ngừng run rẩy, Nghệ Phong dùng kiếm chỉ vào cổ họng hắn. Đại nhân, van cầu đại nhân buông tha ta đi, trên ta có mẹ già 80 tuổi, bên dưới có vợ trẻ con côi, van cầu đại nhân buông tha ta. Nghệ Phong xem thường nhìn hắn, thầm nghĩ người như người vậy mà có thể lấy được lão bà quả thật quá kỳ tích rồi. Hỏi ngươi một vấn đề, Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Đại nhân cứ nói, nếu tiểu nhân biết nhất định không dám giấu. Trên trán người nọ nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy nói. Xung quanh còn có người của Kim Ưng Tông hay không? Đúng, có. Người nọ còn chưa nói hết, lợi kiếm của Nghệ Phong đã đâm vào cổ họng hắn. Hắn đang nói ngạc nhiên mà dừng lại, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Nghệ Phong rút ra tiêm hổ kiếm, lẩm bẩm nói, chỉ cần trả lời có là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, giết. Nghệ Phong vĩnh viễn không thể quên được ngày Kim Ưng Tông đã ám sát Tần Y. Tuy rằng hiện tại Nghệ Phong không có cách nào huyết tẩy Kim Ưng Tông, thế nhưng hắn nhìn thấy người của Kim Ưng Tông vẫn cảm thấy đỏ mắt, hầu như gặp một người giết một người. Nghệ Phong sẽ không bao giờ có lòng thương hại đối với những người có chủ ý muốn hãm hại Tần Y. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ là giết sạch sẽ. Nhận được tin tức hai bên còn có người của Kim Ưng Tông, Nghệ Phong cũng bắt đầu tính toán làm cách nào mới có thể tiệt diệt sạch sẽ bọn họ. Nghệ Phong bắt đầu dịch dung để thay hình đổi dáng. Lúc này hắn còn chưa đủ để đấu tranh chính diện cùng Kim Ưng Tông, cho nên Nghệ Phong cần phải che giấu tung tích. Nghệ Phong bắt đầu quan sát điều tra số người của Kim Ưng Tông hiện tại ở chỗ nào, có bao nhiêu. Phong cách làm việc của Kim Ưng Tông vốn rất bá đạo, cho nên Nghệ Phong không cần tốn nhiều thời gian cũng đã điều tra ra sơ đồ phân bố của bọn họ. Cũng đồng dạng biết đại khái thực lực của những người này. Để Nghệ Phong kinh ngạc không thôi chính là, không biết lần này Kim Ưng Tông có việc gì mà lực lượng xuất động cư nhiên mạnh như vậy. Có mấy cao thủ tướng cấp không nói, cư nhiên còn có một cao thủ vương cấp làm đội trưởng. Còn lại từ trên xuống dưới không ngờ có đến 7-80 người. Nghệ Phong cũng không dám cuồng vọng tự tin lấy sức một người chống đỡ được 7-80 người. Đặc biệt trong đội ngũ còn nhiều cao thủ như vậy, nếu không thể đánh giết một trận, vậy thì đành phải tiêu diệt từng bộ phận một. Nghệ Phong đã có quyết định, lập tức dịch dung đơn giản một chút, sau đó nghênh ngang đi về một cứ điểm của Kim Ưng Tông. Kim Ưng Tông tại đây có 3 cứ điểm, từng cứ điểm có đại khái khoảng 20-30 người, chỉ bất quá khoảng cách giữa các cứ điểm rất gần. Nếu như Nghệ Phong ra tay với một cứ điểm trong đó, như vậy hai cứ điểm còn lại rất nhanh có thể phản ứng. Cho nên Nghệ Phong muốn tốc chiến tốc thắng, hắn muốn kịp thời gian trước khi hai cứ điểm kia cử người lại đây, chém giết toàn bộ mấy người ở cứ điểm này. Bằng không rơi vào vòng vây của bọn họ, sợ là sẽ rất nguy hiểm.